tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 2 chương 6, nhảy xa. Góc truyện audio.com. Nám nám nhấp một chân lên, đạp cửa phòng ngủ ra, chân chấm chân phẩy rẽ sang bên giường mình, không thèm để ý phía sau bà mẹ đang đuổi theo và oa oa đang trong phòng, giật mình. Ngã ngửa người ra kêu, ôi trời ơi, nét mặt trông có vẻ rất chi là đau. Đớn, ít nhất thì đã xảy ra một chuyện to lớn đối với nám nám, đó là bị gãy chân. Và tay, em mới làm giáo viên thể dục có 27 ngày mà đã bị ngã thành ra thế. Này rồi à, oa oa kích động, có phần xem thường nám nám chỉ được cái tứ chi. Phát triển, chỉ biết động chân động tay mà không biết động não, xét cho cùng. Cũng chỉ là chỉ số IQ có hơi thấp một chút mà sao lại để bị ngã thành ra thế. Này được, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế bây giờ kiếm tiền thật không dễ. Chút nào, ai ngã thì được chứ sao lại để mình bị ngã bao giờ. Sao con biết nó bị ngã? Mạc Sầu hỏi con gái. Mẹ nhìn cái mặt tím bầm của nó thì biết. Hoa Hoa vừa nói hết câu giải thích bà, liền nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, lại vừa thấy hổ thẹn vì bản thân không đáng. Làm một người mẹ, sau khi bị ngã thì nó gọi cho con đầu tiên, đây là nguyên nhân chính mà con biết là nó bị ngã. Hoa Hoa chậm rãi khẳng định tiếp, đứa con đáng chết này, biết sống thế nào đây? Mạc Sầu đưa tay vuốt tóc nám, nám đầy vẻ quan tâm, nám nám, con không sao chứ? Nó không sao, nghe nói nó vừa bị ngã thì có thầy giáo gọi điện thoại cho phòng y tế của trường rồi, lúc bác sĩ của phòng y tế trường chạy đến hiện trường xảy ra vụ án thì tình hình còn căng thẳng lắm, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng từ trên, xuống dưới, từ đầu đến chân đều nói nó không sao. Nó da thô thịt dày như thế, người ta làm cho bị ngã mà một giọt máu cũng không chảy ra cho hợp tình hợp cảnh, để bác sĩ đưa cho có hai túi thuốc đỏ rồi đi luôn. Mẹ nghĩ nó có thể xảy ra chuyện to tát thế nào được, Hoa Hoa nói như thể không hề bận tâm một chút. Nào, mặc dù Hoa Hoa nói nám nám không sao, nhưng nám nám cứ nằm đó rên rỉ. Ui ra, mãi, bà mẹ xót cô con gái vội vàng dịu dàng hỏi. Ngoan nào, con gái, thế con đau chỗ nào mà sao cứ kêu ca rên rỉ mãi thế? Nám nám nhăn mặt mếu máo ngồi dậy, hai hàng lệ chảy tuôn ra từ trong khóe mắt. Mẹ ơi, thực ra con đang đau trong lòng mẹ ạ, đau lòng vì cái gì? Hoa Hoa và mẹ cảm thấy vô cùng khó hiểu trước câu trả lời của nám nám, cùng nghiền cổ lên hỏi, cái dế giày con vừa dán mất 30 đồng, lúc ngã lại bị rơi mất rồi. Nám nám cảm thấy nghề nghiệp kế sinh nhai của mình không thể vì một cú ngã ở vai mà bị tiêu hủy được, vì vậy sáng thứ hai tỉnh dậy cứ nằng nặc đòi đi giày. Hoa Hoa miệng nhai bánh bao nhân thịt, tay ôm hộp sữa đậu nành, tay cầm quyển tuần báo vừa chăm chú xem vừa khẳng khái phấn chấn hứa với ông bố và bà mẹ đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của nám nám rằng nhất định con sẽ bảo vệ em con đến trường an toàn. Hai người xuống xe bus, lảo đảo tập tễnh đến trường. Hoa Hoa nghĩ lại chuyện hôm qua ở hơi ngay trước mặt xếp lang mà lòng thấy đau buồn vô tận. Nám nám tập tễnh khoác vai Hoa Hoa, nghe cô chút nỗi bất bình trong lòng. Chỉ thấy đàn ông đều là một lũ chó sói cả, lòng dạ thật đen tối độc ác. Ừ, không sai chút nào, người đen tối độc ác như Ninh Hạo Nhiên quả là chúa của những tên vua độc ác. Nám nám hoàn toàn đồng tình với cách phân tích thẳng vào vấn đề của Hoa Hoa, họ mà đã muốn hại người ta rồi thì sẽ tìm đủ mọi cách biến hóa khôn lường, hết chiêu này đến chiêu khác, quả thật khiến người ta có đề phòng cũng không chống lại được. Góc truyện audio.com. Hoa Hoa vừa nghĩ đến hai đĩa thịt vừa ăn hôm qua, khóe mắt lại bắt đầu tuôn trào những giọt lệ, thật sự chỉ muốn cắn chết cái gã gọi là Lang Hách Viễn ấy. Nám nám cúi đầu nhìn chiếc giày mẹ mới đem đi sửa dưới chân, ngậm ngùi gật đầu. Hai dòng nước mắt chảy dài, quả đúng như vậy, câu này quả thật nói đúng với tầm trạng của cô. Hoa Hoa nhìn thấy bộ dạng uất ức đáng thương của nám nám đằng sau liền vỗ vai an ủi, em yên tâm, em sẽ không bao giờ gặp phải loại người như vậy đâu, cho dù ngộ nhỡ sau này không may mắn gặp phải đi chăng nữa thì chị sẽ giải quyết cho. Nám nám nhìn cái cổ tay khẳng khiu như thanh củi khô của Hoa Hoa còn nhỏ bé hơn cả cổ tay mình, trầm lặng một lúc, sau đó tìm lại dũng khí và nói một cách dứt khoát, ừ em lên trước, chị đứng đằng sau chỉ đạo nhé. Hoa Hoa khóe mắt ngấn lệ, quả nhiên trên thế gian này chỉ có chị em ruột là tốt. Những tên đàn ông khốn ấy làm sao sánh được. Cô nhìn nám nám và thấy thương xót. Em gái xiết bao, kẻ làm chị là cô đây, có khó khăn gì sẽ đi trước, có nguy hiểm gì cũng sẽ tiến lên trước. Nám nám lặng lẽ đón lấy hộp sữa đậu nành từ tay Hoa Hoa, bóp thật mạnh cái hộp. Nhựa bỗng nứt toác ra, nước mắt cùng sữa đậu nành cứ thế tuôn chảy, thầm nghĩ Chị à, chị tiến lên trước, em chỉ đạo, hai chị em mình đều bị đánh. Em tiến, lên trước chị chỉ đạo, như thế thì còn sót lại được một mạng người chạy đi gọi. 110, chẳng phải cũng chỉ có ít tiền, tướng mạo có hơn người một chút thôi sao? Quý, giá lắm chắc, những anh chàng đẹp trai, nhà giàu không nhiều à, oa oa nhắc. Đến Lang Hách Viễn lại căm hận đến điên người lên, đúng là rất quý giá, những con lợn giàu có thì khá nhiều, những gã đàn ông độc. Thân giàu có mang hình người, nét người đúng là được ưa chuộng hơn những gã đàn. Ông độc thân giàu có hình người mà nét lại là của. Đó, em nói xem, khả năng giành thắng lợi có lớn không? Hoa Hoa quay mặt sang hỏi, nám nám một cách vô cùng trịnh trọng, điều này, hôm nay học bài nhảy cao, khả năng giành thắng lợi, vô cùng, chị muốn em nói thật lòng sao? Nám nám do dự mãi rồi mới ngập ngừng hỏi, đương nhiên, em là đứa em gái thân thiết nhất của chị, không hỏi em thì chị. Còn biết hỏi ai chứ? Hoa Hoa bặm môi gật đầu cho phép, không lớn, Ninh Hạo Nhiên có thói quen ngày nào cũng chạy bộ đến trường, bất kể mùa đông. Hay mùa hè, sáng sớm nay khi tập thể dục tinh thần của anh không được ổn cho. Lắm, chạy thể dục mà hồn phách cứ như trên mây. Không biết tiểu nha đầu Dương, nám nám ấy hôm nay còn đến lớp được hay không, hình như hôm qua bị thương cũng. Không nhẹ chút nào, mặc dù da thịt không nhìn thấy vết thương nào là có vẻ nghiêm trọng nhưng bộ dạng cô cắn răng cắn môi bước ra khỏi phòng làm việc. Khiến anh không dám tưởng tượng tình trạng thương tật thật sự của cô. Khom lưng đứng bên đường nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi long lanh trên trán rơi. Xuống mặt đất nghe rõ tiếng tí ta tí tách, anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía xa xa, nám nám đang khoác vai một người, chậm chạp đi về phía mình, mới. Đột nhiên nhận rằng mình lại chạy đến con đường nám nám buộc phải đi qua để đến. Trường, một sự ấu trĩ không thể tha thứ được, giờ có quay lưng lại cũng không, kịp nữa rồi, vì anh lại bất giác bắt gặp nụ cười nhếch lên trên khóe miệng cô. Cô ấy... Không sao chứ, nám nám đã nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên ngay sau đó, sắc mặt lập tức chuyển sang. Trắng bạch cánh tay khoác vào vai Hoa Hoa bất giác cũng kẹp chặt hơn. Hoa Hoa phát, gocchuyenaudio.com, hiện ra sự bất bình thường ở nám nám, toàn thân cô cứng đờ ánh mắt nhìn đăm. Đăm về phía trước, nhìn theo hướng ánh mắt của nám nám. Trời vẫn còn sớm, trên, đường toàn là các cô bác đi bộ thể dục và những người buôn bán đang bày biện. Hàng hóa, bất thình lình xuất hiện một anh chàng đẹp trai đứng ở phía trước quả. Là vô cùng bắt mắt, chiều cao nổi trội, ăn mặc kiểu thanh nhã, có lẽ nào đây? Lại là người đàn ông đã khiến nám nám bị ngã. Không phải là anh ta khiến em ngã đấy chứ? Hoa Hoa lấy tay che miệng, hỏi thầm. Nám nám, nám nám tức điên người, nghiến răng nói. Không sai, chính anh ta chính là anh. Ta đã khiến em ngã khỏi xà kép hôm ấy. Cô vừa nói vừa kéo Hoa Hoa vòng qua Ninh. Hạo Nhiên vượt lên, tên ôn thần này, không chọc được chẳng lẽ lại không tránh. Được sao, Ninh Hạo Nhiên vốn định bước lại phía cô thấy cô tránh mặt mình, tâm trạng lập. Tức trở nên cực kỳ không vui, mặt mày cau có, xa sầm, trong khoảnh khắc nám nám. Đi ngang qua anh lạnh lùng nói, nhìn từ tốc độ chạy ngắn thì sức khỏe cô, Dương cũng bình phục khá nhanh nhỉ. Phì, hứ, chớ tưởng anh ta chủ động nói chuyện trước là cô sẽ tha thứ cho anh ta. Nhé, đừng có mơ. Nám nám không trả lời, chỉ có Hoa Hoa mặt mày tê cười khom lưng chào Ninh Hạo. Nhiên, cảm ơn anh đã quan tâm, em tôi khỏi bệnh rồi. Này chị, bà chị đừng mong moi được tin tức vỉa hè gì từ chúng tôi. Hãy trở về, vùng trời của chị đi. Nám nám mặt mày nhăn nhó kéo tay Hoa Hoa lôi đi, nhưng Hoa Hoa vừa gặp anh chàng. Đẹp trai lập tức đã có tinh thần sống chết quên thân, dù có biến hình, biến. Dạng thế nào cũng không thể làm gì được, vì vậy, nám nám dù đã dùng toàn bộ sức. Lực của mình cũng không thể di rời nổi bước chân của cô một ly một tí nào. Ninh Hạo Nhiên tỏ ra rất lịch sự, giơ tay ra tự giới thiệu với người con gái. Đáng yêu hình dáng giống nám nám. Chào cô, tôi là Ninh Hạo Nhiên, đồng nghiệp của cô Dương. Không tồi, lịch sự, phong độ cộng thêm 50 điểm. Điều này không quan trọng. Hoa Hoa cười tít mắt chẳng để ý đến những lời anh. Ta giới thiệu, dường như nước dãi nhỏ cả xuống mu bàn tay Ninh Hạo Nhiên. Những tin đồn moi ra từ anh mới là quan trọng. Nám nám trong lòng thầm bổ sung, câu tiếp theo cho Hoa Hoa, không ngừng than thở. Hoa Hoa, sắp muộn rồi, hai người cứ nói chuyện đi, em đi trước đây. Dương nám, nám biết lúc này đã không thể nào ngăn được những tế bào buôn dưa lê của Hoa Hoa. Nữa rồi, thực sự lấy làm mất mặt liền thử đánh trống lẳng, một mình chuồn đi. Sắp muộn rồi à, vậy thì em và thầy Ninh cùng đi đi, giao em cho anh ấy là chỉ. Yên tâm rồi, bố mẹ cũng yên tâm nữa. Thái độ dịu dàng tốt bụng của Hoa Hoa lúc. này chỉ được dùng trong những lúc tính toán công thức nhỏ nhặt mà thôi, nám nám. Sờn tóc gáy, muốn hét lên một tiếng cũng không được, vội vàng chuẩn bị rút lui. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiếp đó, Oa Oa lại nở nụ cười tươi roi rói hỏi. Ninh Hạo Nhiên, thầy Ninh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa? Gia đình, bố mẹ thế nào? Tôi có một đứa em gái bướng bỉnh nghịch ngợm, tư chất ngốc. Ngách thích giúp đỡ người khác, vẻ mặt khó lường và nụ cười không tắt trên mặt Ninh Hạo Nhiên làm nám nám đau. Đớn muốn chết, muốn lôi Oa Oa mau chóng trốn khỏi cái tình cảnh khiến người ta vô cùng khó xử này. Nám nám cố sức hơn nữa, bắt đầu chạy như bay, động tác nhanh mạnh không ai phản ứng lại được, mặc kệ đôi giày cao 10 phân dưới chân Oa Oa. Oa Oa bị lôi, đi lảo đảo, loạng choạng. Khóc chuyện audio.com. Tiếng Oa Oa vẫn còn men theo dọc đường hai người đi qua, vang vọng bốn phía. Nếu chưa kết hôn, có thể hẹn hò hay. Nhật ký Oa Oa, thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2008, trời nắng. Dương nám nám nói mình phải cùng chết với nó. Đây là lần thứ 1006 trong suốt cuộc đời 22 năm của mình, nó đưa ra ý này. Mình không thèm bận tâm, bác bỏ đơn. Thiện, chiều nay có tiết học nhảy cao, cuối tháng 9, thời tiết Bắc Kinh vẫn nóng. Bức nám nám chỉ đứng ở bên hố cắt không động chân động tay gì mà mồ hôi cứ túa ra như mưa, thật bất ngờ trong lúc san bằng hố cắt Ninh Hạo Nhiên lại đưa cho cô một chai nước, sau đó đỡ lấy cuốn sổ ghi điểm, bảo cô vào chỗ tán cây dâm mát nghỉ ngơi. Có cá mà không bắt thì là đồ ngu, vì vậy cô ngẩng cổ bước qua đó, vừa đặt mông xuống thì đau đến nhăn nhó mặt mày, cô đành chỉ ngồi nửa mông trên ghế và hóng gió. Từ góc độ này nhìn ra phía sân vận động, bộ quần áo thể thao màu trắng với vài đường kẻ sọc đơn giản càng làm tôn lên vẻ anh tú của Ninh Hạo Nhiên. Anh lượn, đi lượn lại giữa đám sinh viên, nên có không muốn chú ý cũng khó. Điều này khiến cô không có thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời và cả cái mông đang đau đớn của mình nữa. Trong vòng một tháng, hai người luân phiên đánh nhau, mặc dù số lần thắng nhiều hơn số lần thua nhưng trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy. Bất kể là cô tìm anh ta thi thố hay tìm anh ta khiêu khích, Ninh Hạo Nhiên đều bằng lòng cúi người chấp nhận, lại càng không có một lời oán thán. Một hiện tượng siêu kỳ, lại như vậy có lý giải thế nào cũng không ổn. Còn nhớ hồi học cấp 3 anh ta từng nói với tất cả con gái trong lớp là anh ta không có ấn tượng tốt đẹp gì với loại con gái chủ động đi khiêu chiến, vì như vậy đa phần là có mục đích gì khác. Nhưng thái độ mà anh ta đối với cô lại rất lạ, vứt cái nguyên tắc xưa nay, đi đâu mất, thật sự lạ lùng đến nỗi người ta không thể không nghĩ lung tung. Được, không biết có phải là anh ta. Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô, hai má vốn nóng bừng bừng lập tức lạnh ngắt. Nám nám giật mình ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên đang híp mắt đứng trước mặt cô. Cô vừa nhìn ai mà như mất hồn thế, nếu tôi nói tôi đang nhìn một con tinh tinh, anh có tin không? Nám nám bị câu hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy của Ninh Hạo Nhiên làm tái mặt quay ngoắt sang một thái cực khác. Tôi lại cứ tưởng cô đang nhìn tôi. Nói xong, Ninh Hạo Nhiên bỗng nhận ra hình như mình đã nói điều mà đáng ra không nên nói, nhưng không chịu thừa nhận sai lầm của mình, anh lại cố tình úp úp mở mở lấp liếm. Tinh tinh ở đâu ra vậy? Mơ giữa ban ngày, cái tính khí vốn ương bướng của cô bị dáng vẻ đứng đắn của Ninh Hạo Nhiên làm bay biến đi đâu mất. Nám nám cũng nuốt trọn vào trong bụng những lời muốn nói, tiếp đó cô ngoảnh đầu đi chỗ khác tỏ vẻ chán nản vô vị. Ninh Hạo Nhiên mặt không một chút sắc thái biểu cảm, lườm nám nám một cái với vẻ không cam chịu rồi quay người chuẩn bị ra chỗ hố cắt tiếp tục đốc thúc sinh viên, thì nghe thấy tiếng cô gọi sau lưng, tưởng cô có lời gì muốn nói với mình, anh vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nám nám mặt nhợt nhạt run rẩy đôi môi. Vậy hôm nay chúng ta có thi tài nữa không? Ninh Hạo Nhiên trong lòng đang vui sướng bỗng lạnh đi, vô cùng bực mình, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt lập tức tắt ngúm. Bộ dạng cô như thế thì thi được không? Đúng là tôi không ổn thật. Góc chuyện audio.com. Không ngờ lần này nám nám lại dễ dàng thừa nhận. Thế thầy giáo Ninh Hạo Nhiên rất không quen với việc người vốn quen tranh cãi lại đột nhiên từ bỏ sự nghiệp tranh cãi đầy nhiệt huyết và lý tưởng như thế, nên chỉ có thể đứng ngây ra trố mắt nhìn nám nám, đợi một lời giải thích hợp lý từ cô. Nám nám cười mỉa mai, bình thản ngắm nhìn mặt trời treo lơ lửng trên không trung, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Thực ra, tôi hơi bị đau mông. Ninh Hạo Nhiên gật gật đầu, không có sắc thái biểu cảm gì, ra vẻ như mình có thể hiểu được, vâng, vậy cô đứng mà uống nước đi, đừng làm khổ cái mông đáng thương của mình nữa. Nói xong, anh vội sải những bước dài biến khỏi tầm mắt của Nám Nám, chạy thẳng đến khu giảng đường. Nám Nám lấy 10 đầu ngón chân của mình mà thề rằng cái gã Ninh Hạo Nhiên này chắc 10 là không nhịn được cười, phải chạy gấp vào phòng vệ sinh để cười nhạo mình. Nhìn cái tần số rung vai của anh ta là cô biết ngay, chắc chắn là thế rồi. Mông đau thì có gì mà đáng cười cơ chứ, mông cô đau chẳng lẽ lại không phải là do anh ta hại cô chắc? Anh ta là kẻ gây chuyện mà lại không hề cảm thấy có lỗi chút nào trước thương tật mình gây ra cho người bị hại, muốn cô tha thứ cho anh ta ư? Có quỳ xuống cũng đừng hòng. Ninh Hạo Nhiên một thoáng sau đã quay lại, Nám Nám ngồi đó không thèm để ý đến hình bóng anh đang chạy đến, ngoảnh mặt đi chỗ khác, lạnh lùng quay mông về phía anh ta. Anh bước đến trước mặt Nám Nám, đang định nói thì cô quay đầu lại, bình tĩnh nói với anh, thầy Ninh, anh không cần phải giải thích gì cả, tôi biết chắc là anh cười sảng khoái lắm, phiền anh lần sau có lén cười thì cũng đừng để tôi biết, tôi xin cảm ơn. Ninh Hạo Nhiên không hề giải thích gì trước những lời cáo buộc của cô, vì thực ra thì chẳng có gì phải thanh minh cả, anh vừa nghe thấy 2 tiếng mông đít thôi là đã không tài nào nhịn được cười, phải gấp rút quay mặt đi và rung vai, bần bật, cho đến khi Nám Nám tức điên người lên, nghiến răng nghiến lợi thì anh mới lấy tay che kín mặt quay người lại nói với cô cầm lấy cái này đi, rượu xoa bóp vết thương, cái loại thần dược chỉ xuất hiện trong phim Hồng Kông, này làm sao mà anh ta lại có được nhỉ? Ninh Hạo Nhiên dừng lại chốc lát nói thầm, về nhà bảo chị cô xoa giúp cho, nhé, cái này tốt lắm sao? Thứ này có lẽ chỉ có tác dụng tâm lý thôi, chứ mông tôi không bầm không sưng, có dùng cũng chẳng có tác dụng gì, anh cầm về đi. Nám, Nám không thèm nhận lòng tốt của anh ta, ngộ nhỡ anh ta trộn lẫn cả dầu ớt vào. Đấy thì sao, chuyện này ai mà biết được. Ninh Hạo Nhiên quăng lọ thuốc cho Nám Nám, giận dữ quay người đi khỏi. Nám Nám cảm thấy rõ sự không bình thường của Ninh Hạo Nhiên, rõ ràng là có gì đó kỳ quặc mà cô không phát hiện ra được, cô bĩu môi, vội vàng nhặt lọ thuốc lên xem xét kỹ càng, có gì đâu cơ chứ, chẳng phải chỉ là nhãn hiệu Hoàng Đạo ít thôi sao, có gì quý hiếm đâu, đã bảo không cần rồi mà cứ quăng vào mặt mình, thật buồn cười quá đi mất. Khoảng 10 phút sau, ủy viên thể dục Lạn Tư đầu ướt đẫm mồ hôi chạy đến đưa cho cô một cái quạt sạc điện mini. Nám Nám rất muốn khen cậu ta thật biết tôn sư trọng đạo, nhưng 2 chữ cảm ơn cô chưa thốt ra thì cậu ta đã nhăn nhó than hở, cô Dương, trời nóng thế này em dùng cái quạt này có gì là sai chứ? Dương Nám Nám trở tay không kịp, im lặng trong giây lát, suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. gocchuyenaudio.com chẳng có gì sai cả, có chuyện gì à? Thầy Ninh nói không cho phép dùng quạt sạc điện, bắt em phải mang quạt ra chỗ cô để bảo quản. Lạn Tư oán thán, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nám Nám ngẩng đầu lên, liếc sang hướng Ninh Hạo Nhiên đang ở đó, từ đầu đến cuối, anh ta không hề liếc nhìn cô lấy một lần. Muốn dùng rượu xoa bóp vết thương và quạt sạc diện để thay lời xin lỗi sao? Xin lỗi mà có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Suốt 20 mấy năm nay, Nám Nám chưa bao giờ thù ai dai như thế, xưa nay cô cũng không hề biết mình lại nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn được nữa. Cô không hề muốn tha thứ cho Ninh Hạo Nhiên một chút nào, không muốn một chút nào. Thế là Nám Nám lấy lại tinh thần, đứng dậy, nghiến răng trợn mắt bước đến bên hố cắt, gạt những sinh viên đứng trước mặt mình ra, đứng trước hố cắt gào thét. Tên Ninh Hạo Nhiên, Ninh Hạo Nhiên, cho dù anh có tặng Bạch Dược Vân Nam tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ. Âm vang tiếng nói chưa lặng xuống, cô mới phát hiện tất cả sinh viên đều đang lặng im và đổ dồn ánh mắt có phần xem thường về phía mình. Chỉ có Ninh Hạo Nhiên đáp lại những tiếng gào thét của cô với thái độ thản nhiên như không, cô yên tâm, tôi sẽ không tặng cô Bạch Dược Vân Nam đâu. Vì, Bạch Dược Vân Nam chẳng có tác dụng trị liệu gì đối với chỉ số IQ cả. Cách chương.